Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249. Chương 249. Hắc Liên Dược Tề. Chấn kinh tứ tỏa. Phụ vương, cái này, đây là hài nhi vì ngài chuẩn bị trị liệu dược tề. Có thể đối với ngài bệnh tình có một ít trợ giúp. Thư Mũ Phòng Sao Tiểu nói cộng võng. Ở Tần Phong ý bảo dưới, Tam Vương Tử Muradanh Iron Whisker đang cầm một cái hắc sắc bình thuốc nhỏ, có chút quẫn bách đi ra phía trước. Tam Vương Tử dĩ nhiên trình diễn miễn phí thuốc. Đại Vương Tử, Nhị Vương Tử, ải nhân các quý tộc đều quay đầu trông lại, ánh mắt có vẻ cực kỳ vô cùng kinh ngạc. Lúc này Tam Vương Tử, một thân mộc mạc y phục, ở một đám ải nhân quý tộc ở giữa, có vẻ cực kỳ keo kiệt, thậm chí có điểm giống ăn mày. Vị này sinh hoạt tại tầng dưới chót Tam Vương Tử Điện Hạ, có thể dâng ra cái gì dược tề? Ha ha, nói không chính xác là độc dược, đen thùi lùi, nhất định là cái gì thấp kém dược tề a. Chắc là người nghèo ăn dược tề. Ngạo mạn ải nhân các quý tộc một hồi châu đầu ghé tai. Trên thực tế, ải nhân vương quốc sản xuất khoáng thạch cùng thiết khí thập phần giàu có, thượng tầng ải nhân quý tộc sinh hoạt cũng cực kỳ mục. Bọn họ đối với xuất thân tầng dưới chót Muradanh vương tử có loại thiên nhiên hèn mọn. Phụ vương, nhi thần cho rằng cái này dược vật không có thể ăn a. Một phần vạn cái này dược vật ăn xảy ra chẳng huống gì, làm cho ngài bệnh tình xấu đi. Cái kia nhưng làm sao bây giờ? Đại vương 403 tử Ben mày nhăn lại. Cái này lão tam, ngày đó đào thoát ám sát không nói, ngày hôm nay lại chủ động trình diễn miễn phí thuốc, đều khiến hắn cảm giác là lạ. Tam đệ, còn không lui xuống, phụ vương vạn kim chi khu, há có thể tùy tùy tiện tiện dùng ngươi dược tề, lui ra đi. Nhị vương tử Angen thanh sắc câu lệ. Tuy là đều là vương tử, nhưng Angen cùng đại vương tử, mẫu thị đều đến từ cao quý thượng tầng ải nhân quý tộc. Đối với thị nữ xanh Muradanh vương tử, tự nhiên 100 không lọt nổi mắt xanh. Phụ vương, ta, Muradanh giống như một không biết nên làm sao bây giờ hài tử. Không biết làm sao đứng ở nơi đó, chứng kiến tam vương tử này tấm vạn người chỉ bộ dáng ủy khuất. Thân là phụ vương Hayama quốc vương, trong ánh mắt lóe lên một không đành lòng, thở ra một hơi dài, nói, mà thôi, Muradanh, khó có được người có lòng vì phụ thân tìm thuốc, hiến đi lên a. Đối với cái này vị tam vương tử, Hayama quốc vương đã từng rất là yêu thích, nhưng thân là quốc vương, hắn làm sao không minh bạch, quá đáng yêu thích, đối với một gã không có mẫu thị bối cảnh vương tử mà nói. Nhưng thật ra là một loại tai nạn, hơn nữa những nguyên nhân khác, Hayama quốc vương cuối cùng sơ viễn cái này tiểu nhi tử. Phụ vương, đây là hắc liên dược tề, sở hữu trừ tà an lòng công hiệu. Muradanh dơ bình thuốc đẩy tới. Ân, Hayama quốc vương gật đầu, một tay đỡ thống khổ không chịu nổi cái chán, một tay đi đón dược tề. Nhưng mà tại hắn ngón tay không phải cẩn thận va chạm vào Muradanh trong nháy mắt, thần sắc bỗng nhiên chấn động, sau đó xì ngốc giống nhau ngắm cùng với chính mình cái này tầm thường con thứ ba. Trước khi tới, Muradanh đeo ẩn giấu tu vi trang bị, nhưng như thế nào thoát khỏi quần sơn chi vương mắt? Tốt, Hayama quốc vương ý vị thâm trường nói câu, sau đó vặn mở bình dược tề đắp, một ngụm liền buồn bực xuống phía dưới. Bệ hạ, không thể uống a. Bệ hạ, nghĩ lại, phụ vương, nếu không làm cho nhi thần vì ngài nếm thuốc. Phụ vương, không thể. Những người khác liên tục khuyên can, nhưng Hayama quốc vương đã đem hắc liên dược tề một giọt không dư thừa nuốt vào trong cơ thể. Sau đó, Lão quốc vương thần sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Bắt đầu khôi phục nhanh chóng lấy. Không bao lâu, đã trở nên vô cùng hồng nhuận. Không bao lâu, đã trở nên vô cùng hồng nhuận. Bệnh tình, dường như khỏi rồi. Cái này, điều này sao có thể? Bệ hạ, bệnh của ngài tình, thật bất khả tư nghị. Ải nhân các quý tộc đã thấy choáng. Hayama quốc vương đã bị bệnh mấy năm, tìm khắp vô số y sư, phục dụng vô số dược tề, vẫn không có hiệu quả. Nhưng mà, tam vương tử tùy tiện tiện một chai dược tề, liền trị lão quốc vương bệnh. Ha ha, đây nên chết đầu rốt cục không đau. Hayama quốc vương cười ha ha, vô cùng ngoài ý muốn nhìn tam vương tử. Muradin, ngươi làm, cát, rất tốt, ngươi dâng lên cái này dược tề. Đối với phụ vương rất hữu hiệu, tuy là còn không cách nào trì rũ bệnh tình, nhưng hoàn toàn hóa giải đau đầu. Ngươi đến, ban thưởng ghế ngồi, làm cho Muradin ngồi ở bản vương bên cạnh. Ha ha, lão quốc vương bên người vị trí, nhưng là cực kỳ tôn quý. Liền đại vương tử, nhị vương tử, cũng rất ít có thể ngồi vào lão quốc vương bên người. Lần này, hết thảy ải nhân quý tộc cũng toàn bộ sắc mặt kinh hãi. Bọn họ có loại dự cảm, cái này một mực yên lặng không nghe thấy tam vương tử. Chẳng lẽ muốn không lên tiếng thì thôi. Nhất minh kinh nhân, phượng hoàng niết bàn, nhất phi trùng thiên, phụ vương, loại này dược tề là Muradin vị bằng hữu này đưa tặng. Tam vương tử quay người lại, cảm kích nhìn Tần Phong liếc mắt. Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được phụ vương khích lệ. Mà, toàn bộ bái cái này danh mạo hiểm giả ban tặng. Ha ha, tốt, người đến, cũng vì vị dũng sĩ này ban thưởng ghế ngồi. An vị ở hàng thứ nhất a. Hayer quốc vương cao hứng gật đầu. Đối với một gã không phải ải nhân mà nói, có thể ngồi ở vương cung đại điện hàng thứ nhất, đã là cực kỳ tôn sùng đãi ngộ. Tạ bệ hạ, Tần Phong sờ lỗ mũi một cái, đi nhanh hướng hàng thứ nhất đi tới. Kỳ thực, hắn đối với ngồi nơi nào cũng không thèm để ý. Nhưng ngồi ở hàng thứ nhất nói, chẳng khác nào ngồi ở cái kia xương lang ngạo thần phía trước. Hắn rất muốn nhìn đối phương một chút sắc mặt, mà lúc này, đại vương tử Ben Ironwhisker nhìn đây hết thảy, trong mắt lóe lên một hung ác. Lão quốc vương bệnh tình giảm bớt, đại biểu hắn kế vị thời gian kéo sau. Ghê tởm hơn là cái này tam vương tử đột nhiên lấy được đại vương thanh lãi. Phụ vương, làm cho một nhân loại ngồi ở hàng thứ nhất, cùng chúng ta ải nhân thượng tầng các quý tộc bình khởi bình tọa, dường như có điểm không thích hợp a. Đại vương tử một bụng tức giận, toàn bộ hướng Tần Phong gắn đi ra. Phụ vương, nhân loại đều là vì tư lợi, lòng tham không đáy tồn tại, làm cho hắn ngồi ở hàng thứ nhất, thực sự không hợp tình lý. Nhị vương tử cũng cau mày. Nhị vị vương tử nói có đạo lý nha. Bệ hạ, ngài chẳng lẽ muốn để cho ta các loại chờ ải nhân thượng tầng quý tộc cùng một cái nhân loại đê tiện ngồi chung một chỗ sao? Bệ hạ, nhân loại nên đứng ở hàng sau. Ngạo mạn ải nhân quý tộc cũng đều nói rằng bọn họ làm như vậy, thứ nhất là không quen nhìn một nhân loại cưỡi ở trên đầu mình. Thứ hai, Tần Phong là tam vương tử hộ tống vệ đội trưởng, chèn ép Tần Phong sẽ chờ từ trong vô hình chèn ép tam vương tử danh tiếng, trợ giúp chính mình ủng hộ vương tử. Bệ hạ, tên nhân loại này mạo hiểm già, theo ta được biết phẩm cách thấp kém, thực sự không xứng đợi ở chúng ta ải nhân vương cung. Tại hạ kiến nghị lập tức đuổi hắn. Lúc này, xương lang ngạo thần cũng đứng lên, có chút ghen tị nhìn Tần Phong. Chính mình nhưng là ải nhân danh vọng đệ nhất nhân, lại muốn ngồi ở Tần Phong phía sau, không thể nhẫn nhịn. A hát, ngươi dĩ nhiên muốn khu trục ta. Tần Phong cổ quái ngắm nhìn xương lang ngạo thần,